Vạn Cổ Chí Tôn, chương 668, trục chính vỡ vụn 2, góc truyện audio.com, người trên U Minh chiến hạm đều là một mặt hừ lạnh, mấy người này ngoại trừ Vũ là Vũ Hoàng gia, ba cái khác tất cả đều là Vũ Tông, bọn họ nơi nào sẽ để ở trong mắt, đồng thời lộ ra vẻ miệt thị, lớn mật xuất thủ. Nhưng vừa tiếp xúc chiến công làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vài tên Vũ Hoàng của Thiên Nhất Các trong nháy mắt biến thành tro bụi. Trong lòng Thanh La chấn động, ngơ ngác xông ra ngoài, lực lượng lĩnh vực lan ra, muốn nhốt lại ba người kia, nhưng kinh hãi phát hiện đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là một luồng tử khí bao phủ lại đây. Lúc này bên trong chiến hạm vẫn như có như không ẩn giấu vài đạo khí tức cường đại cũng đồng thời nổi lên, tổng cộng ba đạo ánh sáng, cũng hướng về mấy người Vũ phóng đi. Lý Vân Tiêu biến sắc ngơ ngác nhìn huyền khí trong tay mấy tên đại yêu kia là lực lượng cấp 900%, hàng thật đúng giá a. Hắn lập tức phản ứng lại, Thanh La kể cả ba tên Vũ Tôn xuất thủ tuyệt đối không ngăn được những đại yêu này, tuy rằng bọn họ từng cái thương thế nghiêm trọng nhưng huyền khí trong tay tỏa ra khí tức chấn động hồn phách người. Hắn hướng Mộc Không cùng Vũ Văn Cao ở xa xa hô to một câu nói. Còn không mau xuất thủ, Mộc Không do dự một chút liền dứt khoát đạp không mà lên, hướng những yêu tộc kia xuất thủ. Nhưng ánh mắt của Vũ Văn Cao ngưng lại còn đang đung đưa bất định. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh xuống, lạnh giọng nói. Ngươi đời này còn muốn làm nữ nhân hay không? Cả người Vũ Văn Cao chấn động tựa hồ khuất phục nhắm mắt hướng đám đại yêu phóng đi. Ở trong mắt hắn, biến thành nữ nhân chân chính so với cái gì đều trọng yếu. Vũ đầy mặt giận dữ, hét lớn. Các ngươi đối phó những lâu la kia, ta đi cứu thương đại nhân. Phù cũng máu me be bét khắp người, khuôn mặt đã thấy không rõ lắm, giơ cao chiến phủ quát lên. Toàn bộ các ngươi đều qua, những phế vật này toàn bộ giao cho ta. Tuyên Hoa Phủ, hắn hét lớn một tiếng, chiến phủ hoành thân đảo qua ánh sáng ngang qua trời cao, đem bốn người của Thiên Nhất Thương Hội toàn bộ bọc lại, muốn một đòn giết chết. Mọi người cẩn thận, một tên Vũ Tôn cường giả của Thiên Nhất Thương Hội trong mắt bắn mạnh ra hàn mang, một cây cờ nhỏ màu xanh lục trong tay giơ lên thật cao, trong nháy mắt bốn phía hóa ra bốn cây đại kỳ, đón gió phấp phới, đem Thanh La cùng bốn người bọn họ phòng ngự ở trong đó. Tuyên Hoa Phủ chém ở trên đại kỳ ầm một tiếng vang thật lớn, bốn cây đại kỳ hóa ra kết giới nứt vỡ, cờ nhỏ màu xanh lục trong tay Vũ Tôn kia cũng ầm một thoáng liền bẻ gãy. Cấp 9 huyền khí oai thế không thể đỡ, nếu không phải Tiểu Thanh tu luyện thân hóa lôi đình, sợ là trận chiến này không cần thương xuất thủ, ở dưới vài tên đại yêu oanh kích cũng đã ngỏm rồi. Tuy rằng phù có thể phát huy ra 100% uy lực của Tuyên Hoa Phù, nhưng hao tổn cũng rất lớn, vừa nãy dưới một búa, liền đem nguyên khí toàn thân hắn hấp thụ hết sạch, cả người hoàn toàn không có màu máu, hầu như không đứng thẳng được. Sắc mặt bốn người Thanh La cũng trắng bệch, vừa nãy uy lực chiến kỳ kia mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ vạn phần rõ ràng, thậm chí ngay cả một đòn của đối phương cũng không ngăn nổi, nhất thời cả người rét run, chiến ý hoàn toàn không có, nhanh chóng hướng U Minh chiến hạm thối lui. Vũ cùng Dực ở thời điểm phù xuất thủ, liền vọt qua mọi người. Góc truyện audio.com, Thiên Nhất Thương Hội, hướng thương lao đi. Mộc Không ở trên không trung bước ra một bước, một cái huyền khí hàn khí bức người xuất hiện ở trong tay, nhắm đầu hai người nện xuống, quát lạnh. Dừng lại cho ta, muốn chết, Dực phun ra hai chữ, một chảo vồ xuống, năm lưỡi dao sắc ở trên trời cao trực tiếp vẽ ra năm vết nứt không gian, huyền khí của Mộc Không ầm một thoáng liền báo hỏng, vết nứt không gian đóng lại, ba đạo trực tiếp biến mất còn có hai đạo càng lúc càng lớn, hướng về trên người Mộc Không bắn đi, muốn triệt để chém hắn thành mảnh vỡ. Xuân Tâm Linh Động, một âm thanh tức giận vang lên, mấy đạo thanh khí ở trên không trung lấy quỹ tích kỳ quái qua lại mà đến, ở trước người Mộc Không ngưng tụ thành hai lưỡi đao, mạnh mẽ chém ra hai khe hở không gian. Hai đạo năng lượng màu xanh cùng màu đen đụng vào nhau triệt để biến mất mà dư âm tản ra cũng đem Mộc Không chấn đến mức bạch y nát tan, ở trong hư không liền lùi lại mấy bước mới giữ vững thân thể. Nhưng trong mắt hắn không có một chút e ngại nào, trái lại càng ngày càng trở nên hưng phấn, chiến ý bành trướng mà lên. Vũ Văn Cao từ phía sau hắn xuất hiện ôn nhu nói. May là nhân gia đúng lúc xuất thủ, bằng không ngươi liền trở thành cặn bã. Ánh mắt hắn tham lam ở trên người Mộc Không trên dưới đánh giá, bài thi của Mộc Không phá nát, một thân quần áo bó màu trắng, vóc người vô cùng tốt, rơi vào trong mắt Vũ Văn Cao, dị thải liên tục. Phốc, Mộc Không phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản bị lực lượng dư âm vừa nãy chấn đến mức khí huyết trong cơ thể khuấy động, thật vất vả ổn định lại. Nghe được tên biến thái này nói chuyện còn có ánh mắt dâm loạn kia, nhất thời không áp chế nổi nữa, phun ra tâm huyết, hắn sát khí bàng bạc gần từng chữ nói. Lại nhìn ta một chút, trước hết giết tên biến thái ngươi. Trong mắt Vũ Văn Cao lộ ra vẻ u oán, lẩm bẩm nói.